Lục lưu môn phái chỉ có thể ở đây loại tương đối cũ nát kiểu xưa mái hiền, ngũ lưu môn phái lại có chính mình dành riêng trạch viện, mà bốn lưu môn phái càng là cùng người khác bất đồng, bọn họ là Phong Tuyết Sơn chân chính coi trọng đối tượng, mỗi một vị cũng được an bài được thỏa đáng, ngay cả cùng theo đệ tử đều có chuyên thuộc về mình độc lập căn phòng. Cũng may Trần Hy lần này mang đến đệ tử tương đối ít, bằng không có lẽ giá xương phòng căn bản không đủ phân. Từng cái trong xương phòng đều có 10 gian phòng nhỏ, đây đối với Thiên Đế phái mọi người mà nói, đó là dư giả rồi. Dù sao Thiên Đế phái lần này, bất quá mới vẹn vẹn tới 5 người mà thôi. Làm vì Thiên Đế phái trưởng môn, Trần Hy tự nhiên là người thứ nhất chọn xong gian phòng của mình, Lô Quản theo sát phía sau, còn lại tam tên đệ tử, là mỗi người lựa chọn một món tương đối thuận mắt nhà. Này Phong Tuyết Sơn thật giống như cũng không có gì đặc biệt à, linh khí này mức độ đậm đặc, hoàn toàn không cách nào cùng chúng ta Thiên Đế phái so sánh. Sở Vân khi tiến vào mái hiên sau đó, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Sư đệ, này Phong Tuyết Sơn sao có thể và tập môn Tứ Tượng Sơn như nhau, Tứ Tượng Sơn linh khí đã sắp đuổi kịp những động thiên đó đất lành. Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Sở Vân nói. Nói cũng vậy. Sở Vân cảm thấy Lâm Thiên Tuyết nói rất có đạo lý, vì vậy hắn gật đầu một cái. Trong mọi người, chỉ có Hoàng Tuyền chân mày thật chặt nhíu, sắc mặt hắn phi thường khó coi. Này cái gì địa phương rách nát, nơi này và những thứ kia rừng rậm nguyên thủy khác nhau ở chỗ nào, linh khí cư nhiên như thế mỏng manh, ta cảm giác mình sắp hít thở không thông. Hoàng Tuyền đảo cặp mắt trắng dã, sau đó thập phần phẫn nộ nói một câu. So sánh với Phong Tuyết Sơn, Hoàng Tuyền càng muốn trở lại Thiên Đế phái đệ tử túc xá. Hoàng Tuyền cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang muốn tu luyện, bây giờ cầm Phong Tuyết Sơn cùng Thiên Đế phái vừa so sánh với, hắn càng là cảm giác này Phong Tuyết Sơn rác dưới phải chết, một giây đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Chờ ta đem những thứ kia rác dưới toàn bộ đánh ngã sau, liền vội vàng hồi Thiên Đế phái. Hoàng Tuyền yên lặng ở trong lòng làm một cái quyết định. Chỉ chốc lát sau, tên kia Phong Tuyết Sơn đệ tử áo trắng lần nữa đi tới, hắn trong tay cầm một khối thẻ gỗ, phía trên có khắc Thiên Đế phái tên, sau đó liền ở phụ cận Trần Hy mái hiên cạnh dựng lên. Ý tứ chính là nói cho phụ cận môn phái, nơi này là thuộc về Thiên Đế phái địa bàn, không có chuyện không nên xung loạn. Người qua đây. Trần Hy cảm thấy tên này đệ tử áo trắng nhìn qua thập phần thuận mắt, vì vậy hắn hướng về phía kia đệ tử áo trắng vây vây tay. Trần tiên bối, ngài tìm ta có việc sao? Tên đệ tử kia khi nhìn đến Trần Hy động tác sau, hắn vội vàng tiểu chạy tới. Trần Hy cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng đưa ra tay trái, sau đó đặt ở tên đệ tử kia trên đầu. Một đạo thập phần bằng bạc, mà lại tinh khiết vô cùng linh lực, trong nháy mắt từ Trần Hy trong thân thể bung ra, sau đó trực tiếp tiến vào tên kia đệ tử áo trắng bên trong thân thể. Ở đệ tử áo trắng còn chưa phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cổ thập phần tinh thuần linh lực tràn vào thân thể của mình, hắn theo bản năng kêu lên một tiếng. Vành! Một tiếng truyền tới, phản phất có cái gì quan ải bị xung phá. Đệ tử áo trắng trên người khí thế bắt đầu càng thêm dâng trào, trong nháy mắt, liền từ nửa bước Vũ Vương đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Ta đột phá. Đệ tử áo trắng che chính mình mặt, hắn vẻ mặt ngượng bước nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trần Hy thấy vậy, hắn khẽ mỉm cười, cũng không có qua nói nhiều. Bởi vì hệ thống trợ giúp, cho nên Trần Hy mỗi một cảnh giới đều là hoàn mỹ nhất, hắn linh lực tinh thuần đến những người khác không cách nào tưởng tượng. Cho nên Trần Hy mới có thể vây tay một cái, trợ giúp tên này đệ tử áo trắng xông phá cảnh giới. Thực ra trợ giúp nhân tăng cao tu vi loại chuyện này, rất nhiều cường giả cũng có thể làm được. Nhưng là bởi vì rất hao phí bọn họ tự thân linh lực, cho nên rất ít sẽ có cường giả nguyện ý dùng tự thân linh lực trợ giúp những người khác đột phá. Trần Hy linh lực vô cùng tinh thuần, vừa xa còn lại cùng cảnh giới cường giả, cho nên hắn làm chuyện này cũng không phí sức, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Đương nhiên, loại này cưỡng ép trợ giúp nhân tăng lên tu hành sự tình, thực ra vẫn có một ít chỗ hại. Chỉ bất quá Trần Hy bởi vì tự thân linh lực vô cùng tinh thuần nguyên nhân, có thể đem loại này chỗ hại xuống đến thấp nhất, cơ hồ sẽ không ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Đa tạ tiền bối. Tên kia đệ tử áo trắng tinh thần đầu tiên là hoảng hốt một hồi, nhưng là rất nhanh hắn liền tinh thần phục hồi lại, hắn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trần Hy, hướng về phía Trần Hy thập phần cảm kích nói: "Không nên khách khí." Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó thập phần tùy ý nói: "Chương 172, Lưu Nguyệt môn lúng túng." Trần Hy thiên nhãn thần thông, có thể nhìn rõ những người khác linh căn phẩm chất, trước mắt tên này thanh niên quần áo trắng linh căn thực ra tương đối thấp hạ. Nếu không phải là bởi vì thân ở với Phong Tuyết Sơn nguyên nhân, hắn có lẽ liền nửa bước Vũ Vương cảnh giới đều không cách nào đi đến. Phòng trưng nếu là không có ngoại vật trợ giúp lời nói, tên này đệ tử áo trắng rất có thể cả đời cũng không có duyên Vũ Vương cảnh giới. Đệ tử áo trắng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trợ giúp những người khác đột phá tu vi loại chuyện này, đệ tử áo trắng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, đã biết hay lại là lần đầu gặp phải. Thiên Đế phái thật vẹn vẹn chỉ là Lục Lưu môn phái sao? Vây tay một cái là có thể bồi dưỡng một vị Vũ Vương cường giả, lại chỉ là một tòa Lục Lưu môn phái chi chủ. Đệ tử áo trắng chân mày hơi nhíu lại, hắn ở trong lòng gì già gì dầm nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nói như vậy, Lục Lưu trong môn phái

Đại hán Khôi Ngô sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hung hãn nhìn chằm chằm Liễu lao đầu, sau đó giận dữ nói: "Ô ô ô, vậy làm sao còn sốt rồi đây? Thẹn quá thành giận." Liễu lao đầu thập phần cần ăn đòn địa cười hai tiếng, sau đó hướng về phía đại hán Khôi Ngô nói: "Nhắm lại ngươi miệng túi, chúng ta Lưu Nguyệt môn không hoan nên ngươi, mau cút." Đại hán Khôi Ngô sắc mặt biến thành màu đen, hắn không chút khách khí nói một câu: "Chỉ các ngươi cái chỗ chết tiệt này, để cho lão phu chờ lâu, lão phu còn không muốn đợi đây." Lưu lão đầu xoay người lại, sau đó lạnh lùng cười một câu. Nói xong câu đó sau, Lưu lão đầu liền không chút do dự rời đi, một lần nữa trở lại chính mình môn phái nơi đóng quân. Nếu chính mình chuyến này mục đích đã đạt thành, kia tiếp tục lưu lại Lưu Nguyệt môn cũng không có gì cần thiết. Khi lão giả đi ngang qua Thiên Đế phái thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một vệt khói mù vẻ. Chẳng qua chỉ là một cái hạ cửu lưu bang phái mà thôi, lại cũng dám trợ giúp Lưu Nguyệt môn, đây hoàn toàn là ở cùng chúng ta tướng Liêu môn đối kháng a. Đừng để cho lão phu nắm lấy cơ hội, bằng không lão phu tuyệt đối cho người chịu không nổi. Họ Liễu lao giả nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến, trong lòng đã đối Thiên Đế phái tuyên bố tử hình. Cũng không trách này họ Liễu lao giả có gan nói ra những lời này, bọn họ tướng Liễu môn cho dù ở lục lưu trong môn phái, đó cũng là số một số hai tồn tại. Muốn là muốn thu thập một cái hạ cửu lưu bang phái, vậy đơn giản cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Giờ phút này Trần Hy cũng không biết, bởi vì chính mình trong lúc vô tình một động tác, đã thành công vì môn phái trêu chọc một cái đối thủ. Ân. Mặc dù đối thủ này khả năng có chút ra dưới, nhưng dù nói thế nào, lớn nhỏ cũng coi là một phiền toái. Ngáp. Trần Hy chính ngồi ngay ngắn ở căn phòng tu luyện, nhưng là hắn lại đột nhiên đánh rồi một cái đại đại nhảy mũi. Là tên nào nguyền rủa ta? Đừng để cho bổn tọa biết, bằng không tuyệt đối giết chết ngươi nha. Trần Hy lấy ra một tờ khăn tay, hắn lau sạch nhẹ nhẹ một chút miệng, sau đó hung tợn nói: "Liêu trưởng lão vừa mới trở lại tướng Liễu môn mái hiên bên trong, hắn cầm lấy một cái ghế, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng là trong lúc bất chợt, Liêu trưởng lão cảm thấy khắp cả người phát rét, chỉnh thân thể cũng đông đặc ở nơi đó. Đột nhiên này xuất hiện dùng mình là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta thật ra rồi?" Liêu trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, hắn lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó chậm rãi thở dài. Chương 174, Liêu trưởng lão sợ hãi. Họ Liễu lão giả ngồi ngay ngắn ở bên trong căn phòng, ở qua tốt sau một hồi, trong cơ thể hắn dùng mình mới dần dần tiêu tan. Này Phong Tuyết Sơn bên trong không để cho động thủ, ta nên làm sao giáo huấn một chút cái kia Thiên Đế phái đây? Họ Liễu lao giả kéo chính mình cằm, sau đó tự nhủ nói. Rất nhanh, họ Liễu lao giả liền ánh mắt sáng lên, hắn đã nghĩ ra một cái thập phần ác độc như kế. Ha ha, lão phu thật là quá thông minh. Họ Liễu lao giả ha ha cười to một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tự hào. Họ Liễu lao giả xoay người rời phòng, hắn triệu tập lên rồi tất cả đệ tử, sau đó phân phó rồi một ít chuyện. Trưởng lão, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Một tên nam đệ tử nghe được họ Liễu lao giả lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó do dự nói. Bớt nói nhảm, lão phu cho ngươi làm, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đi làm. Họ Liễu lao giả không khách khí chút nào trợn mắt nhìn tên kia nam đệ tử liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Được rồi, đệ tử minh bạch rồi. Nam đệ tử thập phần bất đắc dĩ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ. Ở tướng Liêu môn trung, này Liêu trưởng lao địa vị có thể nói là so với môn chủ cao hơn, hắn thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, không ít tướng Liêu môn đệ tử ở không cẩn thận phạm sai lầm sau đó đều rối rít thảm chết ở trên tay hắn. Thực ra những đệ tử này cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, nhưng là này Liêu trưởng lão thích nhất đó là chuyện bé xé ra to, động một chút là sẽ giết người cho hả giận. Liêu trưởng lão cũng không có lập tức áp dụng chính mình kế hoạch, dù sao bọn họ trường đồ bạc thiệp tới đã cảm giác có chút mệt mỏi, hắn dự định để cho những đệ tử này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên, ngày mai tài giao hấn cái kia Thiên Đế phái. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày liền vội vã chạy qua, rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai. Liêu trưởng lão tụ hợp nổi rồi một nhóm lớn đệ tử, nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn gọi tới những đệ tử kia, lại đồng loạt toàn bộ là nam nhân, liền một cái nữ cũng không có. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Liêu trưởng lão ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Yên tâm đi trưởng lão, chúng ta đã chuẩn bị xong. Một tên tướng mạo thập phần gã bị ổi đệ tử, nhanh bước ra ngoài, sau đó trở lại trưởng lão thân cạnh. Rất tốt, kia thì xuất phát đi. Liêu trưởng lão đưa ra một cái tay, hắn vuốt ve mình một chút râu, sau đó liền bước nhanh hướng Thiên Đế phái mái hiên đi tới. Chúng đệ tử tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn có người dẫn đầu đi theo Liễu trưởng lão nhị bước. Ước chừng 6 gã nam đệ tử cộng thêm Liễu trưởng lão chính mình, tổng cộng 7 người, bọn họ chuẩn bị đi tìm Thiên Đế phái phiền toái. Trần Hy cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, hắn như cũ ngồi ở bên trong căn phòng của mình tu luyện, nhưng là trong lúc bất chợt lỗ tai hắn có chút giật, hắn cảm giác có nhân đi tới. Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình căn phòng có chút bực bội, vì vậy nàng rất sớm liền mở cửa phòng ra, đi ra bên ngoài đi lang thang đứng lên. Lúc này Liễu trưởng lão đã mang theo hắn 6 tên đệ tử nhanh chóng đi tới Thiên Đế phái ngoài cửa, bọn họ đúng lúc gặp Lâm Thiên Tuyết. "Tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là Thiên Đế phái nhân?" Liễu trưởng lão khi nhìn đến Lâm Thiên Tuyết sau, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó không chút khách khí hỏi một câu. Ngươi là? Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, nàng cũng không biết trước mắt lão giả là người nào, chỉ là loáng thoáng lúc này phát giác có cái gì không đúng. 3. Liêu trưởng lão nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó chậm rãi đưa ra tay trái, hung hăng một cái vỗ tay vang lên. Liêu trưởng lão sau lưng 6 tên đệ tử, khi nhìn đến trưởng lão nhắc nhở sau, bọn họ tất cả đều hít một hơi thật sâu, sau đó làm ra một cái, khiến cho Lâm Thiên Tuyết khiếp sợ không gì sánh nổi cử động. Chỉ thấy này 6 tên đệ tử, lại không hề có một chút nào do dự, bọn họ hướng về phía Lâm Thiên Tuyết, trực tiếp cởi ra chính mình quần. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến bọn họ động tác sau, cả người cũng đờ đẫn ngay tại chỗ. Nhám, bán. Liêu trưởng lão lần nữa một cái vỗ tay vang lên, sau đó hét lớn một tiếng. Theo Liêu trưởng lão ra lệnh một tiếng, phía sau hắn kia 6 tên đệ tử, tất cả đều đồng loạt đưa ra một cái tay, bắt đầu đỡ chính mình, sau đó xì một tiếng đái ra. Lục đạo tinh hoàng vô cùng có nước, vọt thẳng đến Lâm Thiên Tuyết bắn tới. Lâm Thiên Tuyết ở thấy một màn trước mắt, sau nàng chân mày thật chặt nhíu lại, trên người tản mát ra một cổ kinh khủng dùng mình. Các ngươi tìm chết. Lâm Thiên Tuyết giọng lạnh giá nói một câu, nàng cơ hồ khó đi nữa đè nén xuống trong lòng mình lửa giận. Tiểu nha đầu, muốn trách cũng không trách được lão phu, ai cho ngươi là thiên đế phái đệ tử đâu. Liêu trưởng lão hoàn toàn không đem giận dữ Lâm Thiên Tuyết coi vào đâu, hắn ha ha cười to một tiếng. Kia lục đạo của nước, thật nhanh hướng Lâm Thiên Tuyết bắn tới, cơ hồ lập tức phải văng đến trên người nàng rồi. Lâm Thiên Tuyết cầm thật chặt quả đấm của mình, vô cùng kinh khủng dùng mình, trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, trực tiếp đóng băng toàn trường. Giáp giáp, giáp giáp. Kia lục đạo của nước, ở còn chưa tới đạt đến trước người Lâm Thiên Tuyết lúc, cũng đã trực tiếp bị đóng kết ở giữa không trung. Lâm Thiên Tuyết tóc dài theo gió phiêu vũ đứng lên, trên người nàng nhỏ ép dần dần ngưng kết thành thực chất, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Ở đó 6 tên đệ tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bọn họ thân thể cũng đã hoàn toàn bị băng che lại. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Tuyết chu vi 10 trượng tả hữu không gian, toàn bộ bị cự đại hàn băng bao trùm. Cổ hàn khí kia, là Thiên Tuyết. Trần Hy thứ nhất phát giác có cái gì không đúng, hắn đồng tử hơi chút co rút lại một chút, sau đó đột nhiên đứng lên. Trần Hy không chút do dự đẩy cửa phòng ra, sau đó đi tới trong đình viện. Cùng lúc đó, Sở Vân, Hoàng Tuyền, Lô Quản ba người cũng phát giác có cái gì không đúng, bọn họ cũng là cùng xuất hiện ở trong đình viện. Đập vào mắt nơi, cơ hồ tất cả đều là lạnh lùng hàn băng, vô số khí lạnh ở bốn phía giăng đầy, đông mấy tâm thần người run rẩy. Theo Lâm Thiên Tuyết đột phá đến Vũ Hoàng cảnh giới, nàng thực lực đem so với trước đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Thậm chí ngay cả nàng Huyền Băng Thánh thể cũng lần nữa bị khai phát ra một ít uy năng. Khốn kiếp, cũng đi chết đi cho ta. Lâm Thiên Tuyết không do dự nữa, nàng đột nhiên đưa ra tay trái, sau đó hung hăng nắm chặt. Rắc rắc. Dầm dạp chẳng chỉ tiếng vang không ngừng vang lên, Liêu trưởng lao thấy được một cái thập phần kinh người cảnh tượng. Chỉ thấy bên cạnh mình 6 gã nam đệ tử, lại toàn bộ bị đóng băng thành băng điêu, sau đó lại đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số băng tiết, biến mất ở rồi trong thiên địa. Ngoa tạo, mụ mụ cứu ta. Liêu trưởng lão bị trước mắt một màn này, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp từ dưới đất bật lên. Nữ nhân này cũng quá đáng sợ đi, lại phất tay, liền xóa bỏ tướng Liễu Môn kiệt xuất nhất 6 tên đệ tử. Liêu trưởng lão đối với mình thực lực hay là tương đối rõ ràng, nàng cũng không cho là mình là trước mắt cái này điên bà nương đối thủ. Vành. Một tiếng truyền tới. Trên bầu trời kia lục đạo của nước cũng trực tiếp tiêu tan hết sạch, hoàn toàn phát huy không chút tạp chất. Nhưng là dù vậy, Lâm Thiên Tuyết sắc mặt vẫn không có chút nào chuyển biến tốt, nàng trong hai mắt tràn đầy lửa giận, từng bước một hướng Liêu trưởng lão đi tới. Ngươi muốn làm gì? Chương 175, Phong Tuyết Sơn chi chủ. Liêu trưởng lão làm tướng Liễu Môn mạnh nhất tồn tại, thực lực của hắn ước chừng đạt tới nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới. Nói như vậy, Lục Liêu Môn phái người mạnh nhất cũng bất quá là Vũ Vương đỉnh phong mà thôi, mà Liêu trưởng lão rõ ràng vượt qua phạm vi này, cho nên hắn có thể đủ như thế tứ vô kỵ đạn. Có thể chính là nửa bước Vũ Hoàng thực lực, ở trong mắt Lâm Thiên Tuyết kia là căn bản không đủ nhịn, chính mình thậm chí chỉ cần hơi chút động động ý nghĩ, là có thể đem xóa bỏ. Lâm Thiên Tuyết trong mắt sát ý bằng bạc, nàng một bước lại một bước tới đến Liêu trưởng lão đi tới, trên người dùng mình cũng càng ngày càng nặng, cơ hồ ở bốn phía ngưng kết thành vô số lạnh lùng băng xương. Ngươi đi ra. Liêu trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đã bị hù dọa không chịu được, hắn thanh âm run rẩy nói. Lâm Thiên Tuyết cũng không để ý tới cái này Liêu trưởng lão, hắn bước nhanh đi tới Liêu trước mặt trưởng lão, sau đó có chút xúc tiến chân mày, liền chuẩn bị thống hạ sát thủ. Phốc thông. Một tiếng truyền tới, Liêu trưởng lão trực tiếp bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Cứu mạng A3. Liêu trưởng lão vô cùng hoảng sợ hét lớn, thanh âm của hắn trung tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có không ít tinh hoàng chất lỏng từ hắn hông hạ lưu ra, hắn đã bị hoàn toàn dọa đái ra. Thật là cái phế vật. Lâm Thiên Tuyết chân mày hơi nhíu lại, hắn đối cái này Liêu trưởng lão thập phần ghét bỏ. Lúc này, cách đó không xa cũng có người nghe được bên này âm thanh, Lưu Nguyệt Môn mọi người cũng chậm rãi đi ra. Lưu Nguyệt Môn môn chủ vẻ mặt ngượng bức mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì đó. Trưởng môn, kia người thật giống như là Tương Liêu phái Liêu trưởng lão a. Đại hán khôi ngô bên người,

Bọn họ phảng phất như là tam cái cự long, không cẩn thận lẫn vào bầy cá một dạng, bọn họ mỗi động một cái, cũng sẽ mang theo kinh đào hãi lãng. Mà ở này trong ba người, Sở Vân nhất là lộ ra ôn hòa, nếu như không có nhân ra tay với hắn lời nói, hắn liền lựa chọn yên lặng đứng tại chỗ. Nếu như có nhân đối Sở Vân phát động công kích, như vậy Sở Vân sẽ gặp trở tay đánh một cái, trực tiếp đem người kia đánh ra sân đấu. Vô luận đối thủ là ai, vô luận đối phương là cảnh giới cỡ nào, chỉ cần là đối Sở Vân phát động công kích, liền cũng sẽ bị hắn nhẹ nhàng thoải mái đưa ra sân đấu. Mặc dù Sở Vân cũng không có cổ động sát lục, nhưng là theo hắn đánh bại cường giả càng ngày càng nhiều, không ít người cũng đúng Sở Vân sinh ra lòng kiêng kỵ. Mọi người rất nhanh liền phát hiện Sở Vân cũng không dễ chơi, vì vậy liền đổi lại mũi rủi, bắt đầu hướng những người khác phát động công kích. Cảnh tượng tương tự, ở nơi này nhiều chút trong sân đấu không ngừng diễn ra. Cường giả thường thường có thể giữ được mình, mà những người yếu kia là phần lớn lựa chọn báo đoàn, hợp lực sát hướng cùng cảnh giới, hoặc là lệch yếu một ít nhân. Tiểu tử này hạ thủ cũng quá nhẹ nhiều chút đi. Trần Hy thập phần cảm khái nói một câu, ở nơi này trong sân đấu, sinh tử là do thiên mệnh. Giống như Sở Vân như vậy thì tính ra tay, cũng ít ỏi sẽ làm bị thương đến đối thủ nhân, thật sự là quá ít. Mà xem xét lại Hoàng Tuyền người này, hắn biểu hiện cùng Sở Vân hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy trên người hắn không ngừng hiện ra thao thiên ma tức, trực tiếp ở trong sân đấu, bắt đầu cổ động sát lục đứng lên. Chỉ cần là đến gần Hoàng Tuyền đệ tử, bất kể là nam hay nữ, là già hay trẻ, cũng sẽ bị Hoàng Tuyền tiện tay xóa bỏ. Hoàng Tuyền giống như một tên sát thần một dạng, trong lúc giở tay nhấc chân, sẽ mang đi một cái lại một cái sinh động sinh mệnh. Không chỉ có như thế, khóe miệng của Hoàng Tuyền còn lộ ra một vẻ thập phần nụ cười tàn nhẫn, trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng mạnh, cơ hồ không cách nào kiềm chế. Cứu mạng A3. Một tên tu sĩ khi nhìn đến Hoàng Tuyền chính hướng mình đến gần sau, hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, theo bản năng quát to một tiếng. Hoàng Tuyền cũng không do dự, mà là trực tiếp hủ ở hệ ra một trường, muốn đem trước mắt tu sĩ xóa bỏ. Ngay tại Hoàng Tuyền cho là hắn sẽ tiện tay đem trước mắt tên này tu sĩ đập chết lúc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện chính mình công kích lại bị một người trẻ tuổi cho cản lại. Các hạ, chẳng qua chỉ là tỉ thí mà thôi, ngươi tội gì như vậy sát lục chứ? Một tên người mặc đạo bào màu xanh nam tử trẻ tuổi đứng ở trước người Hoàng Tuyền, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, đúng là hắn ra tay chặn Hoàng Tuyền công kích. Hoàng Tuyền đối tên này nam tử trẻ tuổi ăn mặc có chút quen thuộc, rất nhanh hắn liền nhớ tới một cái tên. Ngươi là Vấn Đạo môn nhân? Khóe miệng của Hoàng Tuyền chậm rãi toát ra, hắn mặt tươi cười nói một câu. Vấn Đạo môn được xưng thiên hạ bốn lưu môn phái chi hạng nhất, chỉ bất quá bởi vì Vấn Đạo môn đệ tử thập phần thưa thớt, hơn nữa phần lớn cũng thanh tâm quả dục nguyên nhân, cho nên mới không nổi danh. Nhưng là dù vậy, Vấn Đạo môn thực lực vẫn không ai dám nghi ngờ, thậm chí có lời đồn đại nói Vấn Đạo môn thực lực chân thật thực ra đã tương đương với tam lưu môn phái, chẳng qua là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Vấn Đạo môn mới không có lên cấp tam lưu. Tại hạ Vấn Đạo môn lâu đệ. Tên kia thanh y lìa nam tử hướng về phía Hoàng Tuyền chắp tay, sau đó giọng nhàn nhạt nói một câu. 3. Hoàng Tuyền cũng không có cùng này thanh y lìa nam tử quá nói nhiều, mà là trực tiếp một trường đưa ra, hung hăng vỗ vào tên kia thanh y lìa nam tử trên ngực. Vành. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem này thanh y lìa nam tử đánh bay ra ngoài thật là xa, dọc theo đường, thậm chí còn đánh bay không ít còn lại môn phái đệ tử. Người là Vũ Hoàng. Thanh y lìa nam tử vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói, hắn lau mép một cái máu tươi, dãy rủa muốn đứng lên, lại vô luận như thế nào đều làm không được đến. Lúc này, Hoàng Tuyền thân thể chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Tuyền lần nữa một trường vỗ ra, trực tiếp đem thanh y lìa nam tử hùng hàng chụp vào sân đấu sàn nhà bên trong. Hoàng Tuyền đưa ra chân phải, trực tiếp đạp ở rồi thanh y lìa nam tử trên ngực, sau đó hơi dùng lực một chút, trực tiếp đưa hắn xương ngực giẫm đạp sụp đổ đứng lên. Không trách ngươi gọi thang lầu, chân này cảm quả thật không tệ. Hoàng Tuyền chậm rãi cúi người xuống, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ thập phần nụ cười tàn nhẫn, sau đó hướng về phía thanh y lìa nam tử nói một câu. Khu thanh y lìa nam tử trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tuyền thực lực cư nhiên như thế kinh khủng, trong nháy mắt liền đem chính mình đánh bại. Tiểu tử, ngươi cho là mình rất mạnh, lại còn vọng tưởng từ thủ hạ ta cứu người. Hoàng Tuyền nụ cười càng thêm tàn nhẫn đứng lên, trên người hắn ma khí không ngừng lăn lộn gầm thét, phảng phất có vô số âm trầm ác quỷ ở bên trong dãy rủa giống giận. Ngươi muốn giết ta? Thanh y lìa nam tử thập phần sợ hãi nói một câu, hắn cảm nhận được một cổ phi thường kinh khủng sát khí, cơ hồ muốn đem chính mình hoàn toàn chiếm đoạt bao phủ. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Khóe miệng của Hoàng Tuyền chậm rãi xuất hiện một vệt độ cong, hắn đột nhiên nhấc chân phải lên, sau đó vừa tản nhận xuống phía dưới dẫm đạp đi. Ầm. Vô cùng kinh khủng khí lãng trực tiếp bộc phát ra, Hoàng Tuyền một cước này nhưng là dùng hết khí lực. Không ít môn phái đệ tử trực tiếp bị khí này lãng hất bay ra ngoài thật là xa, sau đó hung hăng rơi xuống trên đất. Trần Hy khi nhìn đến Hoàng Tuyền biểu hiện sau, hắn cái chán tràn đầy hắc tuyến, trong lòng không biết nói gì. Nhìn ngươi điệu bộ này, là muốn đem các loại nhân toàn bộ giết sạch a, ngươi cái này cần vì Thiên Đế phái tạo bao nhiêu cừu địch a? Hoàng Tuyền, tiểu tiểu giáo huấn bọn họ một phen là được, không muốn vọng tạo sát nghiệt. Trần Hy chậm rãi thở dài, thanh âm của hắn truyền vào Hoàng Tuyền trong tai. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn chậm rãi thu hồi chân phải, sau đó hai chân chụm lại, hướng về phía Trần Hy chỗ vị trí, có chút túi mình bái chào. Về phần Hoàng Tuyền dưới chân tên kia vấn đạo môn đệ tử, dĩ nhiên là tử không thể chết lại, thậm chí hải cốt không còn. Hừ, nay tiểu bối là nhà nào đồ khốn, lại dám giết ta vấn đạo môn đệ tử. Một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên tu sĩ hung hăng nhíu mày một cái, sau đó lạnh rên một tiếng. Tên này trung niên tu sĩ chính là vấn đạo môn lần này dẫn đội trưởng lão, một thân tu vi cực kỳ đáng sợ, mấy có lẽ đã chạm tới vũ tôn ngưỡng cửa. Chương 183, Băng Phong Thiên Hạ. Kia danh người đàn ông trung niên thanh âm rất lớn, Trần Hy cách hắn chỗ vị trí không xa, tự nhiên cũng là nghe rõ ràng, hắn có chút nhíu mày, sau đó liền ngẩng đầu nhìn qua. Trần Hy đối với Hoàng Tuyền này cổ động sát lục cách làm thực ra cũng không hài lòng lắm. Nhưng là mình đệ tử, lúc nào yêu cầu một ngoại nhân tới giáo dục? Ngươi đối với ta vừa mới lời nói có ý kiến? Kia danh người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, hắn linh giác thập phần bén nhạy, trực tiếp hướng về phía Trần Hy nói. Hừ. Trần Hy tối chịu không nổi ở có người ở trước mặt mình phách lối, vì vậy hắn lạnh rên một tiếng hừ, hành tự quyết tự đi vận chuyển. Một cổ thập phần lực lượng thần bí trên không trung nổ vang, sau đó đột nhiên đánh vào kia danh người đàn ông trung niên trên thân thể. Phốc thử. Người đàn ông trung niên không kịp phản ứng bên dưới, hắn trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, lục phủ ngũ tạng cũng là bị thương không nhẹ thế. Nhắm lại ngươi miệng túi, được không? Trần Hy thấy vậy, hắn khẽ mỉm cười nói. Người đàn ông trung niên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, người này đến tột cùng là cao thủ cỡ nào, lại chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh liền chấn thương chính mình. Người đàn ông trung niên biết rõ mình là không phải Trần Hy đối thủ, vì vậy hắn không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu, sau đó cầm thật chặt quả đấm của mình. Kinh khủng sát ý ở người đàn ông trung niên trong ánh mắt điên cuồng dựng dục đứng lên, chỉ là bởi vì hắn cúi đầu xuống nguyên nhân, cho nên cũng không để cho những người khác phát hiện. Nhưng là dù vậy, bên này chuyện phát sinh hay lại là hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Phách Đao môn môn chủ thập phần kinh ngạc nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đối với người đàn ông trung niên kia thực lực hay là thành một chút, mặc dù cùng tự có trên lệch không nhỏ, nhưng nếu như chỉ dựa vào một tiếng hừ lạnh liền trọng thương lời nói của hắn, cho dù là mình cũng không làm được. Nay Thiên Đế phái chi chủ quả nhiên có chút tài năng. Phách Đao môn môn chủ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong lòng đối Trần Hy xuất hiện một màn vẻ kiêng kỵ. Trần Hy đang dạy dỗ hoàng người đàn ông trung niên kia sau, hắn liền chậm rãi tinh thần phục hồi lại, tiếp tục nhìn chăm chú phía dưới sân đấu. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy sau khi phân phó, hắn công kích đúng là thu liễm rất nhiều, không có giống hơn nữa trước như vậy tàn bạo. Nhưng là lại như cũ sát khí bồng bột, mặc dù không về phần từng chiêu toi mạng, nhưng là nếu như bị Hoàng Tuyền công kích lời nói, nặng như vậy thương hay lại là không thể tránh được. Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Không ít đệ tử rối rít tụ tập trung một chỗ, bọn họ vẻ mặt vẻ hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, coi như hắn những người này tập trung một chỗ, kia cũng bất quá là chia rẽ mà thôi, vừa có thể thành tức giận cái gì sau khi. Hoàng Tuyền như cũng làm theo ý mình, hắn một thân một mình tiến vào trong đám người, lực lượng kinh khủng ẩn chứa tại hắn mỗi một chiêu thức bên trong. Vành, giáp giáp, ầm. Không ngừng có đệ tử bị Hoàng Tuyền đánh bay, sau đó rơi vào sân đấu bên ngoài. Vẹn vẹn hơn 10 phút thời gian, Hoàng Tuyền lại liền đem toàn bộ trong sân đấu đối thủ, toàn bộ đều quét ngang ra. Thật là một đám phế vật. Hai tay Hoàng Tuyền hoài báo ở trước ngực, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Phốc thử. Những thứ kia bị Hoàng Tuyền đánh bại đệ tử, vốn là bị trọng thương, bây giờ nghe được Hoàng Tuyền rêu cất sau, càng là khó mà ngăn chặn thương thế, rồi rít phun ra búng máu tươi lớn. Hoàng Tuyền chỗ số 3 sân đấu, giờ phút này đã không có người có thể đứng. Thậm chí ngay cả Phong Tuyết Sơn tên kia trọng tài, cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tuyền, rung động trong lòng không dứt. Vừa mới Hoàng Tuyền biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua tên kia trọng tài tưởng tượng. Phòng trừng coi như là ta, chắc là không phải đối thủ của hắn. Tên kia trọng tài hít một hơi thật sâu, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói. Hoàng Tuyền ở đem toàn bộ đối thủ toàn bộ đánh bay sau, hắn liền chậm rãi từ sân đấu đi ra. Ước chừng 1000 tên đệ tử lại đều bị Hoàng Tuyền đánh ngã, hắn cũng trở thành số 3 trong sân đấu, một vị duy nhất lên cấp nhân. Hoàng Tuyền bá đạo này vô cùng biểu hiện, tự nhiên đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Phách Đao môn đương thời truyền nhân cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hoàng Tuyền. Hắn trong mắt lóe lên nồng nặc kiên kỵ. Người này thật là mạnh. Bá đạo môn đệ tử trong tay cầm một đem trường đao, trong lòng đối với Hoàng Tuyền tồn tại cũng là kiên kỵ thêm vài phần, hắn đối với Hoàng Tuyền cũng không có nắm chắc tất thắng. Trần Hy ánh mắt từ trên người Hoàng Tuyền rời đi, sau đó chậm rãi nhìn chăm chú đến trên người Lâm Thiên Tuyết. So sánh với Hoàng Tuyền bá đạo tuyệt luân, Sở Vân tao nhã lịch sự, Lâm Thiên Tuyết hiện ra là cực hạn băng hàn. Chỉ thấy, ở Lâm Thiên Tuyết trong phương viên 10 trượng, không người một người dám đến gần nàng, mà trước những thứ kia đến gần Lâm Thiên Tuyết nhân đã toàn bộ biến thành từng ngọn trông rất sống động băng điêu. Lâm Thiên Tuyết vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, lại cho tất cả mọi người đều mang đến to lớn cảm giác bị áp bách, nàng phảng phất như là một khối vạn tái không hóa huyền băng một dạng đông những người khác run lẩy bẩy. "Mẹ, bây giờ là không phải hạ thiên sao? Tại sao biết cái này sao lạnh?" Một tên đệ tử chậm rãi hắt hơi một cái, hắn thật chặt ôm một cái chính mình bả vai, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Tên đệ tử này khoảng cách Lâm Thiên Tuyết vẫn tính là khá xa,

mà là do đệ tử tự động lên tới trong võ đài tiếp nhận khiêu chiến. Mỗi tên đệ tử, chỉ có ở chiến thắng 10 người sau đó, mới xem như lên cấp thành công. Thấy rằng ngày hôm qua Sở Vân 3 người biểu hiện, thật sự là quá mức nghịch tiên, cho nên Phong Tuyết Sơn cố ý lập ra một cái phương án. Một tên đệ tử nhiều nhất có thể khiêu chiến 30 người, hoặc là tiếp nhận 30 người khiêu chiến, nếu như 30 người toàn bộ bị hắn đánh bại sau, đem cưỡng chế lên cấp vòng kế tiếp. Theo bắt đầu tranh tài âm thanh vang lên, một cái ngũ lưu môn phái đệ tử liền dẫn đầu đi lên. Tại hạ Tam Bát Môn Vương Tam Bát, mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Tên đệ tử kia có chút chắp tay, sau đó liền đối với phía dưới mọi người nói một câu. Hắn vừa dứt lời, một cái hắc ảnh liền trực tiếp xông đi lên, sau đó liền một cái tát vỗ vào kia Vương Tam Bát trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài thật là xa. Người kế tiếp, Hoàng Tuyên sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý phun ra một câu nói. Có nhớ hay không nhân muốn khiêu chiến ta? Nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian. Hoàng Tuyên có chút nhíu mày, hắn giọng lạnh ra nói. Mọi người dưới đài yên lặng như tờ, không ai dám khiêu chiến Hoàng Tuyên. Hoàng Tuyên ngày hôm qua một thân một mình, liền hành hung ngay ngắn một cái lôi đài hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ tự cho là mình là không phải Hoàng Tuyên đối thủ, cho nên cũng không muốn uổng phí đi lên chịu chết. Tình cảnh thoáng cái liền lung túng, không ai dám lên đi khiêu chiến Hoàng Tuyên, mà Hoàng Tuyên bởi vì không có đối thủ, cũng chỉ có thể một mực đợi ở trên đài. Sơn chủ, tình huống bây giờ thật giống như có chút không đúng a. Một tên đệ tử cuống quýt chạy tới Mạc Sơn bên cạnh, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Ngạch, trước mắt cục diện này, ta quả thật không nghĩ tới. Khóe miệng của Mạc Sơn hung hăng tát hai cái, hắn chậm rãi thở dài. Sơn chủ, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho bọn họ một mực ở phía dưới cương đến đi. Tên đệ tử này cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói, hắn giọng rất là cẩn thận. Liên lạc một chút Thái Thượng trưởng lão, xem hắn có đề nghị gì. Mạc Sơn khẽ gật đầu, sau đó liền phân phó đi xuống. Đúng sơn chủ. Tên đệ tử kia nghe được Mạc Sơn lời nói sau, hắn đầu tiên là cùng kính bái một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Tên đệ tử kia thật nhanh đi tới lão giả tóc trắng bên người, sau đó hướng hắn tố nói một chút sự tình. Lão giả tóc trắng đầu tiên là khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó liền chậm rãi gật đầu một cái. Bắt đầu từ bây giờ, gia tăng một cái quy tắc tranh tài, nếu là lên đài sau, một nén nhang bên trong không người khiêu chiến, có thể tự động lên cấp. Lão giả tóc trắng thanh âm từ trong sân đấu truyền tới, sau đó trực tiếp tiến vào mỗi người lỗ tai chính giữa. Thời gian một nén nhang đi qua, Hoàng Tuyền liền đã coi như là lên cấp thành công. Hắn thập phần không nói từ trên lôi đài nhảy xuống, sau đó liền đi tới bên cạnh Trần Hy. Sư tôn, nay trận đấu thật là quá nhàm chán, ta còn là vội vàng hồi Thiên Đế phái đi, ngược lại có sư huynh cùng sư tỷ, hai người bọn họ bên trong bất kỳ người nào ở lại chỗ này, cũng tuyệt đối có thể đoạt cút. Hoàng Tuyền hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Ngồi xuống cho ta đợi, nhĩ hầu gấp cái gì? Các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta đồng thời trở về. Trần Hy trực tiếp trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Đúng sư tôn. Hoàng Tuyền đang bị Trần Hy khiển trách sau đó, hắn gục đầu, vẻ mặt buồn rầu nhìn phía dưới lôi đài. Ở Hoàng Tuyền từ trên lôi đài đi xuống sau đó, Sở Vân theo sát phía sau, cái thứ nhì đạp lên lôi đài. Sở Vân đãi ngộ cùng Hoàng Tuyền giống nhau, hắn ở trên lôi đài ước chừng đứng thời gian một nén nhang, lại không có bất cứ người nào dám hướng hắn phát động khiêu chiến. Sở Vân trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, sau đó cũng mau bước đi tới bên cạnh Trần Hy. Sở Vân nhìn mình sư tôn, hắn mới vừa muốn nói gì, lại bị Trần Hy trực tiếp cắt đứt. Ngồi xuống cho ta ngây ngốc, hoàn thành bách môn thi đấu sau, chúng ta trở về Thiên Đế phái. Trần Hy nhàn nhạt bánh rồi Sở Vân liếc mắt, sau đó liền mở miệng nói. Đúng sư tôn. Sở Vân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu một cái, hắn ngoan ngoãn đi tới Trần Hy sau lưng, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này trong lòng Sở Vân cũng rất là nghi ngờ, chẳng lẽ sư tôn sẽ độc tâm thuật? Bằng không, hắn làm sao biết chính mình muốn nói cái gì? Trần Hy tiếp tục mắt ở dưới phương lôi đài, không ngoài sở liệu, cái thứ ba leo lên lôi đài nhân chính là Lâm Thiên Tuyết. Đại khái sau một nén nhang, Lâm Thiên Tuyết cũng từ trên lôi đài đi xuống, sau đó trở lại bên cạnh Trần Hy. Lâm Thiên Tuyết ngược lại không giống như Sở Vân giống như Hoàng Tuyền nói nhảm, mà là yên lặng ngồi vào Trần Hy bên người. Đây tuyệt đối là ta bái kiến nhảm chán nhất bách môn thi đấu. Một tên môn phái chi chủ khỏe miệng hung hăng co rút hai cái, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Mẹ, thật là nhân so với nhân khí người chết, nhìn một chút kia Thiên Đế phái đệ tử, lại xem các ngươi một chút những phế vật này. Các ngươi nhiều năm như vậy đều là dùng chân tu luyện sao? Buồn môn cho các ngươi tài nguyên thật là uổng phí mù rồi, còn không bằng cầm cho chó ăn hữu dụng. Một tên môn phái trưởng môn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đối với mình sau lưng một đám đệ tử nổi giận nói: "Trưởng môn, chúng ta đại cước môn vốn chính là dùng chân tu luyện a." Một tên đệ tử ló đầu ra, sau đó hướng về phía kia trưởng môn lên tiếng nói: "Ý miệng, thế nào kia đều có ngươi?" Đại cước môn trưởng môn trong nháy mắt thở hổn hển, hắn nhấc chân phải lên, sau đó hung hăng đá vào tên đệ tử kia trên mặt. Tên đệ tử kia trên mặt trực tiếp nhiều hơn một cái đại đại dấu dày. Hắn vẻ mặt vẻ ủy khuất, cũng không dám khóc ra thành tiếng, rất sợ lần nữa chọc trưởng môn tức giận.

cho hung hăng bao vây lại. Ô ô, cự thạch môn môn chủ trận to hai chỉ con mắt, hắn không ngừng dùng rằng, có thể trong miệng tơ lụa lại bền chắc rất, vô luận như thế nào hắn cũng không cách nào cắn nước. Cuối cùng an tĩnh, Mạc Sơn mang trên mặt một vệt nụ cười lạnh nhạt, cả người tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Chính mình dùng để phong bế cự thạch môn môn chủ miệng tơ lụa, nhưng là thập phần khó lường pháp bảo, hơn nữa chất liệu vô cùng bền bỉ, cơ hồ không cách nào bị kéo đứt. Cự thạch môn môn chủ không ngừng dương mắt nhìn, trong lòng vô cùng vội vàng. Trên lôi đài, theo trọng tài tuyên bố Sở Vân thắng lợi, trận đầu bài danh chiến lúc đó kết thúc. Một tên thực lực cường đại vũ hoàng cường giả, lại chỉ một cái liền bị điểm ngã, mọi người đối với Sở Vân thực lực, một lần nữa có một cái tân nhận thức. Người này, không phải bình thường cường. Cuối cùng này 10 người bài danh chiến, là ngẫu nhiên quyết định đối thủ, cho nên Sở Vân mới thứ nhất xuất chiến. Làm Sở Vân từ trên lôi đài đi xuống lúc, Hoàng Tuyền cũng rút được thuộc về hắn đối thủ. Hoàng Tuyền đối thủ là một tên thực lực tương đối nhỏ yếu nửa bước vũ hoàng, còn không chờ trên suối vàng đài, kia nửa bước vũ hoàng liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Hoàng Tuyền đối với lần này phi thường không nói gì, đám này võ giả lá gan tại sao một cái so với một cái tiểu, cùng mình đánh nhau một trận cũng sẽ không tử, cần phải như thế à? Ân, thì sẽ không tử, nhưng là ít nhất cũng phải là cái tàn tật suốt đời. Trừ phi là tâm lý có bệnh, nếu không tuyệt sẽ không có người vô duyên vô cớ đi tìm Hoàng Tuyền phiền toái. Bởi vì này gia hỏa thật sự là quá đáng sợ, hắn xuất thủ cơ hồ không chút nào để lối thoát, chỉ cần bị hắn công kích được, ít nhất cũng phải là cái trọng thương ngã gục kết quả. Lâm Thiên Tuyết cũng gặp phải đối thủ mình, là một gã vũ hoàng cảnh giới cường giả. Cũng là này trong 10 người, ngoại trừ Lâm Thiên Tuyết bên ngoài, duy nhất một danh nữ tử. Tỷ tỷ, có thể hay không đối ta hạ thủ lưu tình? Thiếu nữ trước mắt chớp chớp con mắt, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết đáng thương nói. Tên thiếu nữ này có thể đánh bại đối thủ, phần lớn đều dựa vào nàng bán manh năng lực, rất nhiều võ giả thậm chí cũng không có đối với nàng động thủ, liền lựa chọn đầu hàng. Này không có nghĩa là thiếu nữ trước mắt thực lực không đủ, dù sao nàng cũng là một vị vũ hoàng cảnh giới cường giả. Lâm Thiên Tuyết lời cùng thiếu nữ này nói nhảm, nàng chỉ là chậm rãi nhấc lên tay trái, sau đó hư không nắm chặt, kinh khủng khí lạnh trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đem thiếu nữ trước mắt cho đông thành băng điêu. Mọi người ở đây cho là bụi bặm lắng xuống lúc, kia băng điêu đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt, sau đó đột nhiên muốn nổ tung lên. Ngốc manh thiếu nữ bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy thiếu nữ hơi khẽ cau mày, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ. "Là Yến trưởng." Thiếu nữ lạnh rên một tiếng, sau đó đưa ra một trường, trực tiếp hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lăng không vô tới. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết không có biến hóa chút nào, đối với cái này thiếu nữ có thể thoát khốn mà ra, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao mình vừa mới cũng không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng cũng vô ích ra. Lâm Thiên Tuyết bước về phía trước một bước, thân thể của nàng thập phần quỷ dị thay đổi một chút, sau đó trực tiếp tránh thoát thiếu nữ công kích, trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Ở thiếu nữ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lâm Thiên Tuyết liền trực tiếp đưa ra tay trái, bóp thiếu nữ cổ, đưa nàng từ trên mặt đất xách lên. Thiếu nữ trong nháy mắt sắc mặt trướng hồng, hai cái tiểu chân ngắn không ngừng nào lên, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông dáng vẻ. Đông. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi há miệng, nàng trong tay phải đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí lạnh, sau đó trong nháy mắt chuyển vào cô gái kia bên trong thân thể. Ngốc manh thiếu nữ con mắt trợn tròn, nàng theo bản năng muốn phản kháng, nhưng là kia băng hàn lực thật sự là quá đáng sợ, trong nháy mắt liền đem nàng hoàn toàn đóng kết đứng lên. Ta đầu hàng. Mắt nhìn mình sẽ bị toàn bộ đông, ngốc manh thiếu nữ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Nàng vội vàng đại kêu một tiếng. Lâm Thiên Tuyết thấy vậy, nàng thu hồi chính mình tản mát ra khí lạnh, sau đó chậm rãi lỏng ra tay trái. Phốc thông. Ngốc manh thiếu nữ đặt ngông ngồi dưới đất, nàng vẻ mặt sợ vẻ, cả người cũng một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã chết rồi. Ngốc manh thiếu nữ không ngừng vỗ chính mình ngực, trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Thiên Tuyết tản mát ra băng hàn ý thật sự là quá mức đáng sợ, mới vừa rồi nếu như ngốc manh thiếu nữ không đầu hàng lời nói, thậm chí sẽ đem nàng võ đạo kim đan cùng nguyên linh cũng hoàn toàn đông. Vũ Hoàng cường giả cho dù nhục thân bể tan cảnh cũng sẽ không rất nhanh tử vong, nhưng là nếu như Nguyên Linh bị thương nặng lời nói, này tương hội tạo thành không cách nào vãn hồi thương thế. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống, nàng hai chân chỗ đi qua, mặt đất đều kết ra một tầng nhàn nhạt hàn băng. Đây là trong cơ thể nàng hàn băng ý, không cẩn thận tràn ra nguyên nhân. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết liền rời đi lôi đài, nàng hướng Trần Hy chỗ vị trí đi tới, ở sắp tới bên cạnh Trần Hy thời điểm. Không biết là trùng hợp hay là cố ý, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên trợn chân một cái, cả người trực tiếp tài rót vào Trần Hy trong lực. Chương 190, bán kết. Ngay tại Trần Hy ngẩn ra đang lúc, liền đã là hương ngọc tràn đầy. Trần Hy vẻ mặt ngượng bức vẻ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Sở Vân cùng Hoàng Tuyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, bọn họ chậm rãi mắt nhìn phía trước, trực tiếp đem chính mình tầm mắt na di ra, giống như hoàn toàn không thấy được cảnh tượng trước mắt như thế. "Thiên Tuyết, ngươi không sao chớ?" Trần Hy do dự một chút, sau đó cúi đầu hướng về phía trong ngực Lâm Thiên Tuyết nói. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt có chút đỏ lên, đang cảm thụ đến Trần Hy tầm mắt sau, nàng gấp vội vàng đứng lên, sau đó đánh sửa lại một chút chính mình có chút xốc xếch quần áo. "Sư tôn, thật xin lỗi. Lâm Thiên Tuyết cuống quýt mà cúi thấp đầu, sau đó đỏ mặt nói, ngươi không té bị thương liền có thể. Trần Hy sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, hắn khẽ gật đầu, sau đó thuận miệng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cúi đầu đi tới Trần Hy sau lưng, yên lặng ngồi ở phía sau hắn vị trí. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn hai người liếc mắt, khỏe miệng kéo ra lướt qua một cái nghiền ngẫm nụ cười. Nguyên lai vũ hoàng cảnh giới cường giả cũng sẽ ngã xuống a, thật là kiến thức rộng. Hoàng Tuyền nhỏ vô cùng âm thanh tự nhủ, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Trong lúc bất chợt, một cổ thập phần đáng sợ băng hàn ý, trong nháy mắt từ bên cạnh Hoàng Tuyền bộc phát ra, Hoàng Tuyền chỉnh thân thể cũng trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó. Hoàng Tuyền thập phần cứng ngắc quay đầu, sau đó liền thấy Lâm Thiên Tuyết mặt đầy vẻ băng lãnh, nàng một con hắc phát vô phong tự động, cả người sát cơ nổi lên bốn phía. Thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng ngưng kết thành nhỏ bé băng xương. Hoàng sư đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lâm Thiên Tuyết vô cùng thanh âm lạnh như băng, chậm rãi truyền vào Hoàng Tuyền lỗ tai chính giữa. Hôm nay khí trời thật tốt ta. Hoàng Tuyền gấp vội vàng xoay người đầu, sau đó tự nhủ nói một câu. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đem trên người mình khí lạnh thu hồi trong cơ thể, sau đó mặt không chút thay đổi túi lầu xuống, trong lòng bắt đầu suy tư lên một ít chuyện. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết trong lòng thực ra cũng phi thường nghi ngờ, chính mình giàu gì cũng là cái vũ hoàng cảnh giới cao thủ, làm sao sẽ không cẩn thận liền chân nhắn cơ chứ? Lâm Thiên Tuyết nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi suy nghĩ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài, Tiểu Cẩm chậm rãi đi lên đài, theo sát phía sau cũng là một gã vũ hoàng cấp bậc cường giả. Tiểu Cẩm mặt không thay đổi rút ra quỷ đầu đại đao, sau đó liền trực tiếp hướng đối thủ chém tới. Vũ hoàng đỉnh phong đại viên mãn khí thế trực tiếp từ trên người Tiểu Cẩm bộc phát ra, sau đó giống như bài sơn hải đảo một dạng điên cuồng đặt ở tên kia vũ hoàng cường giả trên người. Tên kia vũ hoàng cường giả chân mày thật chặt nhíu một cái, trong lòng vô cùng sợ hãi, còn không chờ hắn móc ra bản thân binh khí, liền trực tiếp bị Tiểu Cẩm một đao cho chém thành hai nửa. Phốc thông, tên kia vũ hoàng thân thể cắt thành hai khúc, sau đó trực tiếp té ở trên lôi đài. Tiêu Nhi, xem cuộc so tài trên đài, một tên bốn lưu môn phái chi chủ đột nhiên đứng lên, hắn vẻ mặt bi thảm hét lớn một tiếng, trong lòng vô cùng tức giận. Cao môn chủ, trên lôi đài đao kiếm không có mắt, không cần thiết hư rồi quý củ. Mạc Sơn khẽ cau mày, sau đó lạnh rên một tiếng. Tự thân vũ tôn cảnh giới uy áp trực tiếp buộc phát ra, đem kia bốn lưu môn phái chi chủ lần nữa ép trở về trên chỗ ngồi. Kia danh môn chủ trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng là cưỡng bức Phong Tuyết Sơn uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cắn răng với, không dám phát làm được. Mạc Sơn chậm rãi thu hồi chính mình khí thế, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tên này Phách Đao môn đệ tử, tại sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Mạc Sơn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chính mình bên tay phải, hắn vẫn không có thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Vì vậy, Mạc Sơn chậm rãi thở dài, trong lòng đã có chút suy đoán. Lao Lý A, ngươi làm như thế, thật đáng ra không? Không phải là bách môn thi đấu một cái hạng mà, liền coi như các ngươi Phách Đao môn thật đoạt hạng nhất lại có thể thế nào? Mạc Sơn thật sâu thở dài, sau đó ở trong lòng tự nhủ nói. Bách môn thi đấu tiền tứ chàng trận đấu đã kết thúc, tiếp theo đó là cuối cùng một trận, tướng này quyết định lần so tài này top 5. Một tên thân xuyên nam tử áo đen, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hắn chậm rãi đạp không mà đi, sau đó liền trực tiếp rơi xuống trên lôi đài. Tên nam tử này thực lực mạnh vô cùng, nhưng là cụ thể đạt tới cảnh giới gì, lại không người biết được, bởi vì hắn mỗi lần đối địch đều là nhẹ nhàng vây tay một kiếm, liền đem đối thủ đánh chết. Ở nam tử áo đen sau khi lên đài, đối thủ của hắn cũng chậm rãi đi lên phía trước bệ, đó là một tòa bốn lưu môn phái thiên tài, thực lực đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới. Nam tử tóc đen không muốn lãng phí thời gian, ở đối thủ của hắn sau khi lên đài, nam tử tóc đen nhẹ nhàng nhặt lên trường kiếm trong tay, sau đó liền cách không một vệt. Một đạo vô hình kiếm khí, trong nháy mắt từ trong hư không tán phát ra, đột nhiên xuyên qua người kia thân thể. Tên kia nửa bước vũ hoàng cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hoàn toàn không có sinh cơ, bỏ mình ở này trong sân đấu. Đến đây, bách môn thi đấu top 5 tuyển thủ đã chắc chắn đi ra. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Đế phái Hoàng Tuyền, Sở Vân, Lâm Thiên Tuyết, Phách Đao môn đương thời truyền nhân Tiểu Cẩm, cùng với vị kia không biết tên quần áo đen kiếm khách. Trừ lần đó ra, bách môn thi đấu chung còn cử hành còn lại trận đấu, là những thứ kia người bị đào thải, quyết định tự thân bài vị cùng hạng trận đấu. Những người khác trận đấu không có gì nhìn mặt, cho nên ta liền không nói nhiều rồi, trực tiếp lướt qua liền có thể. Theo thời gian trôi qua, còn lại trận đấu đã toàn bộ so với xong. Lại lần nữa đến rút thăm thời gian, này top 5 tuyển thủ, sắp bước vào bách môn thi đấu cuối cùng quyết chiến. Tên kia nam tử áo đen thập phần may mắn thua trống, mà Sở Vân cũng rốt cục thì gặp đồng môn đối thủ của hắn là Lâm Thiên Tuyết. Về phần Hoàng Tuyền đối thủ, dĩ nhiên là Phách Đao môn Tiểu Cẩm, Hoàng Tuyền đối người này có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở Vân đầu tiên là phi thân lên, sau đó đạp ở rồi trên lôi đài, Lâm Thiên Tuyết theo sát phía sau, cũng từ từ rơi xuống lôi đài bên kia. Đại sư tỷ, chúng ta thật muốn tỷ đấu một phen sao? Nếu không ta còn là đầu hàng đi. Sở Vân có chút lúng túng gãi gãi chính mình sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói. Không cần, bây giờ ta còn là không phải đối thủ của ngươi, lần này trận đấu ta nhận thua. Lâm Thiên Tuyết đảo là phi thường thản nhiên nói một câu, sau đó liền tung người nhảy một cái, trực tiếp từ trong sân đấu nhảy xuống. Thiên Đế phái, Sở Vân thắng. Lão giả tóc trắng chậm rãi há mồm, tuyên bố lần này kết quả tranh tài thắng lợi. Ai, mỗi lần đến một cái này Thiên Đế phái xuất hiện, chiến đấu liền phi thường buồn chán. Một tên đệ tử bĩu môi, sau đó thập phần không nói gì nói một câu. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi trở lại khán đài, nàng yên lặng ngồi ở bên cạnh Trần Hy, mà Sở Vân là như cũ đợi ở dưới lôi đài, chuẩn bị tiếp theo quyết chiến. Rốt cuộc đến ta sao? Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho ta thất vọng a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn liền từ nhìn trên đài, trực tiếp nhảy lên một cái, trong nháy mắt đi tới trong sân đấu. Chương 191, nhân duyên tuyến. Bắc Hoang khu vực, cực bắc chỗ, nơi đó là một nơi rất hiếm vết người cấm địa. Nhưng là không có mấy người biết, nơi này thực ra có một tòa vô cùng cường đại thánh địa, hơn nữa đã cắm rễ nơi này hơn mấy vạn năm. Một tòa cao vút trong mây cự đại tuyết sơn, chậm rãi ở bền bồng giữa không trung đến. Kia tuyết sơn vô cùng sự cao to, cơ hồ có trên 1 triệu trượng lớn nhỏ. Ở này trong núi tuyết, cất giấu một tòa cường đại thánh phẩm tông môn, nơi này đó là Huyền Băng Thánh Tông tông môn chỗ. Huyền Băng Thánh Tông bên trong, một cái to lớn 9 tầng trong tháp cao, một tên râu tóc trắng tinh lão hầu, chính ngồi xếp bằng ở tầng thứ 9 đỉnh tháp. Bà lão kia trên người khí thế vô cùng kinh khủng, hô hấp gấp đúng giữa, đều mang cực lớn uy áp. Đã lâu đi qua, lão hầu chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ lạnh lẽo từ nàng trong hai mắt trào hiện ra, dường như muốn băng phong cửu thiên thập địa. Đang lúc này, một tên hơn 30 tuổi mỹ phụ đột nhiên đi tới. Kia nữ tử phát hiện lão hầu mở hai mắt ra sau, nàng vội vàng quỳ sụp xuống đất, giọng cung kính vô cùng hô to một tiếng, đệ tử Mộc Băng bái kiến lão tổ. Nếu là có những người khác thấy trước mắt một màn này, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì Mộc Băng danh tự này, cho dù là ở Thượng Tam Tông bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng chính là Huyền Băng Thánh Tông làm đại tông chủ, Mộc Băng không chỉ có tướng mạo động lòng người, hơn nữa trong tay đại quyền, nàng nhưng là trông coi một tọa bảng đại thánh địa. Không biết đã từng có bao nhiêu người mạnh mẽ bị Mộc Băng mê điên đảo tâm thần, cuối cùng quỳ rồi nàng dưới gấu quần. Nay Mộc Băng có thể trở thành Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, nàng thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến vũ thánh cảnh giới. Đứng lên đi. Lao Hầu sắc mặt không có biến hóa chút nào, nàng thuận miệng nói một câu. Lao tổ, hết thể như ngài đoán, Lâm Thiên Tuyết quả nhiên rời đi tông môn, hơn nữa nàng còn tự phế tu vi, bây giờ không biết chạy đi nơi nào. Mộc Băng khẽ mỉm cười, thanh âm giống như ngân linh một dạng rất là êm tai. Ta là không phải cho ngươi âm thầm phái người bảo vệ nàng sao? Ý ngươi là, ngươi không coi chừng nàng? Lao Hầu trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc dùng mình, đặc lạnh rên một tiếng trên người tức là bàng bạc mà ra. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, toàn bộ to lớn 9 tầng tháp cao đều bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Mà Mộc Băng càng là sắc mặt đại biến, trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn. Lao tổ, là đệ tử hành sự bất lực, mời lao tổ trách phạt. Mộc Băng thập phần sợ hãi quỳ sụp xuống đất, sau đó giọng cung kính nói, ngươi có phải hay không là cảm thấy Lâm Thiên Tuyết bây giờ chẳng qua chỉ là một cái phế nhân mà thôi, căn bản không đáng giá được các ngươi chú ý. Tóc trắng lao hầu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó trở lại bên cạnh Mộc Băng, nàng túi người xuống nói. Đệ tử không dám. Mộc Băng cảm nhận được một cổ thập phần đáng sợ uy áp, nàng theo bản năng túi lầu xuống, sau đó cắn môi nhẹ nhàng nói. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, nếu như Lâm Thiên Tuyết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta liền gỡ xuống ngươi hạng thượng nhân đầu cầm cho ăn. Lao hầu vỗ nhẹ nhẹ một cái Mộc Băng bả vai, sau đó âm trầm cười một tiếng. Ở bà lão này trong lòng, coi như là 1000 cái Mộc Băng, vậy cũng kém xa tít tắp một cái Lâm Thiên Tuyết trọng yếu. Đệ tử minh bạch. Mộc Băng thân thể giống như cái rỗ một dạng bắt đầu run lẩy bẩy, nàng cắn một cái chính mình đôi môi đỏ thắm, sau đó có chút ủy khuất nói, nếu minh bạch, vậy còn không cút cho ta. Lao Hầu đưa ra một cái chân, trực tiếp đá vào Mộc Băng trên ngực. Phốc thử. Mộc Băng bị một cước này trực tiếp đạp bay ra ngoài thật là xa, ở thân thể của nàng rơi xuống đất lúc, lại vừa là hung hăng phun ra búng máu tươi lớn. Mộc Băng cuống quýt từ dưới đất bò dậy, nàng xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, ở hướng Lao Hầu cáo lỗi một tiếng sau, liền chật vật xoay người rời đi. Ở Mộc Băng sau khi đi, Lao Hầu lại trở về chính mình ban đầu ngồi xuống vị trí, lần nữa xếp chân ngồi xuống. Lao Hầu chậm rãi đưa ra hai cái tay, sau đó hướng về phía hư không nhẹ nhàng bóp một cái. Hai cây tươi mới hồng hồng tuyến, chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ mà ra, Lao Hầu không chút do dự duỗi tay nắm lấy. Ngàn dặm nhân duyên, bất quá một đường giữa. Lao Hầu khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nàng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Sau đó, nàng liền đem hai cây hồng tuyến chậm rãi hội tụ vào một chỗ, lại dùng sức cột nút. Mà đang ở Lao Hầu đem này hồng tuyến đánh lên kết lúc, bên ngoài mấy chục triệu dặm Lâm Thiên Tuyết, liền đột nhiên cảm giác trợn chân một cái, cả người trực tiếp cắm vào Trần Hy trong ngực. Lao Hầu khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu từ từ ngủ say đứng lên. Mộc Băng lúc rời 9 tầng tháp cao sau đó, nàng chật vật trở lại tông môn trong đại điện, nàng đầu tiên là xoa xoa tự có nhiều chút đau ngực, sau đó liền nhíu chặt lông mày. Đáng chết lao ra hỏa,